Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, vào phủ. Két, một vết nứt xuất hiện tại cái kia chấn nước trên tấm bia đá. Bát môn dẫn hỏa trận cũng thừa cơ sáng lên, ép với thủy phủ trận pháp phạm vi bao phủ lần nữa đi đến co rút lại. Mà bia đá kia cũng dán chặt trận pháp biên giới. Tia, hỏa ly ngồi xổm ở Minh Ngọc đạo nhân bả vai, miệng nhỏ mở ra, một đạo hỏa tuyến từ đó phun ra, quấn lên bia đá, thân trong nước, lại kiệt lực mà làm rất lâu. Nó đã là mắt hiện mỏi mệt, bất quá yêu hỏa quấn quanh bia đá, vết dạn cũng càng ngày càng nhiều, thẳng đến một đoạn thời khắc, bang, một tiếng vang trầm. Cái kia chấn nước bia đá lúc này vỡ vụn, hóa thành một đám đá vụn, rơi lả tả trên đất, mà thủy hủ trận pháp biến đổi theo, vừa rồi bao phủ một phương oánh oánh thủy cầu, cũng thay đổi hỗn loạn lên. T, bát môn dẫn hỏa trận trận thế mở rộng, lưới lửa bên trên hỏa diễm tăng vọt, hướng phía dưới trận pháp hung hăng xoắn đi. Một lát sau, lưới lửa tiêu tán, mà cái kia trận pháp cũng chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Bên trong hết thảy đã là có thể thấy rõ ràng. Đã thấy tại đáy hồ này chính giữa vị trí, có một tòa chiếm diện tích khổng lồ cung điện đứng sừng sững. Bên trong đình đài lầu các, trọng nham núi non trùng điệp, minh châu bảo ngọc tô điểm trong đó. Hào quang lưu chuyển, tựa như tiên gia cung khuyết, thủy phủ xâm nhập đáy hồ. Như là rơi đập ở chỗ này một tòa tiên phủ, bị một cái trong suốt quang cầu bao khỏa, chán phóng đủ mọi màu sắc quang hoa. Chỉ bất quá, bên trong ốc xá có không ít đã đổ sụp, rách nát, nhìn qua có chút hoang vu. Chư vị, trước mắt còn không thể triệt để hủy đi trận pháp. Nếu không, nước hồ chảy ngược, bên trong còn thừa lại đồ vật sợ là sẽ phải hủy cái 8-9 phần 10. Châu Vật nhẹ nhàng thở ra, hướng phía cái kia vạch nước mà tới mấy thân ảnh mở miệng. Còn lại trận pháp đã vô pháp đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Đoán chừng cũng liền có thể áp chế một chút đi vào nhân thần biết cảm giác mê hoặc đường xá mà thôi. Việc này chỉ có đạo hữu làm chủ. Vương phu nhân khách khí gật đầu, lại mắt hiện sốt ruột hướng phía dưới thủy phủ nhìn lại. Chúng ta là không phải có thể tiến vào, là có thể đi vào. Châu Vật cũng là trên mặt ý cười, gật đầu nói, bất quá chư vị phải cẩn thận một chút, chúng ta đi vào có khả năng sẽ bị trận pháp tách ra. Mà trong thủy phủ sợ còn có cái khác cấm pháp, hết thảy là hành sự cẩn thận. Dạng này, hắn đưa tay hướng phía dưới thủy phủ cái kia chính giữa đại điện một chỉ. Chúng ta trở ra. Bất luận thân ở chỗ nào, đi trước đại điện tập hợp, lại cộng đồng từng cái điều tra thủy phủ. Thế nào? Giữa sân mấy người liếc nhau, đôi mắt bên trong tinh thần khác nhau, lại đều cùng nhau gật đầu. Lẽ ra nên như vậy, sau đó liền có Châu Vật dẫn đường, thân hóa một đạo mông lung thanh quang, chui vào đến cái kia thủy phủ trong trận pháp, rất rõ ràng. Cái kia trận pháp còn có chút này uy năng, đi vào Châu Vật như là không thay đổi phương hướng con ruồi. Vài cái chuyển hướng, càng là rơi xuống hậu viện. Tôn huynh, chúng ta cùng một chỗ. Minh Ngọc đạo nhân ngự thủy đi tới Tôn Hằng bên người, phát ra mời. Tôn Hằng gật đầu, đôi mắt chuyển động gian đã là rơi phía dưới thủy phủ cái kia xác nhận thư khố vị trí. Đạo trường xin mời, tôn huynh mời, hai người khiêm nhượng một chút, lẫn nhau cách xa nhau một bước, cùng mấy ngày nay một mực không thế nào lên tiếng Phượng Ngân Bình cùng một chỗ. Đi vào đến thủy phủ trong trận pháp, vừa vào trận pháp, lúc này có trời đất quay cuồng cảm giác vọt tới, ba người mặc dù kiệt lực định trụ thân hình, lại cũng chỉ có thể bảo chứng sẽ không phân tán. Lại không cách nào xác định sẽ rơi nơi đó. Ba, thấy hoa mắt, ba người đã là lần lượt rơi xuống đất. nơi này là một chỗ tạo hình độc đáo biệt viện, dưới chân bùn đất xốp, trái phải san hô ngọc thụ phấp phới, không khí mát mẻ xông vào mũi, làm cho lòng người bên trong một sướng. Chỉ bất quá nơi này áp chế lực cũng không yếu, thần thức hạn chế, thực lực không phát huy ra năm thành. Ngẩng đầu nhìn lại, ngoại trừ cái kia nước xanh trời xanh bên ngoài, còn có cái kia cấm bay trận pháp đặt ở đỉnh đầu. Ngàn năm thủy vân thụ, phù trần thảo, nguyệt hoa, ít nhất đều là 600 niên phân trở lên. Minh Ngọc đạo nhân vừa vặn định trụ thân hình, liền bị trước mắt vài cây linh thực hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Nơi này hẳn là dược viên. Đến nơi đây, Phượng Ngân Bình cũng giữ vững tinh thần, tạm thời quên đi cái kia thăng tiên đài sự tình, liếc nhìn bốn phía, bỏ bê quản lý, lưu lại linh dược cũng không nhiều, chỉ niên phân sung túc, nếu như không thể chia lên một phần lời nói, cũng quá tiếc nuối. Đang khi nói chuyện, nàng nghiêng nhìn Tôn Hằng, dù chưa nói rõ, chỉ giết người đoạt bảo chi ý, lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Đạo hữu yên tâm, đến lúc đó ta phân các ngươi một phần là được. Minh Ngọc đạo nhân ở một bên mặt mũi tràn đầy mang cười, hào không tâm cơ mở miệng. Dù sao đã sớm đã nói, những này thảo dược, cuối cùng cũng đều sẽ giao cho ta tới luyện chế. Tôn Hằng người cũng không tỏ thái độ, chỉ là đi ra phía trước, hiệp trợ Minh Ngọc đạo nhân hái vài cây tương đối chân quý linh thực. Nhìn ra được, nơi này từng trồng không ít linh thực, bất quá không phải bị người khai thác, chính là bởi vì bỏ bê quản lý mà chết đi, còn dư lại đều không phải là tốt bao nhiêu chủng loại. Chỉ thắng ở niên phân sung túc, dược lực dồi dào, cũng thuộc về hiếm thấy đồ vật. Lắc đầu, Tôn Hằng nâng người, hướng bên cạnh một chỉ, những vật này trước không vội. Chúng ta còn là đi trước thư khố xem một chút đi. Đối trước mắt hắn mà nói, pháp khí, đan dược những vật này đều không đại dụng. Chỉ có công pháp có thể cho hắn đột phá cảnh giới mang đến mạch suy nghĩ. Tốt, tốt, Minh Ngọc đạo nhân nâng người lên. Mắt mang không bỏ mắt nhìn trên mặt đất thảo dược. Mới gật đầu xác nhận, một chỗ khác. Dư thị vợ chồng nhưng là rơi một chỗ sụp xuống bên cạnh điện. Bọn hắn hai tay khấu chặt, trái phải đảo mắt, xác định vị trí của mình. Cung điện này, tựa hồ là gặp ngoại lực oanh kích, mới sụp đổ xuống tới. Nam tử đưa tay vuốt ve trước thân tàn tuyên đoạn bích. Sắc mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Vân Hạc Tông tiêu chí. Nữ tử nhưng là từ phế tích trông được đến một chút bay lượn Vân Hạc bức tranh vẽ. Nói, xem tới Vân Hạc Tông di chuyển đến tận đây, còn là xuất hiện vấn đề. Không sai, nam tử gật đầu, nhìn khắp bốn phía, tòa này thủy phủ to lớn như thế. Năm đó hẳn là có không ít người mới đúng, nơi này lại không có thi cốt. Thật là có chút kỳ quái. Nữ tử trầm tư. Nói, có phải hay không là phát sinh biến cố thời điểm, bọn hắn đều chạy đi rồi. Có khả năng này, nam tử gật đầu, bất quá nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua có Vân Hạc Tông đệ tử tại ngoại giới lộ diện. Sợ là khả năng cũng không lớn, đừng quản nó, suy nghĩ chỉ chốc lát, cũng không chiếm được đáp án. Nữ tử mạnh mẽ khoát tay, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Bên kia, nam tử đến nơi xa một chỉ, bọn hắn khoảng cách thủy phủ đại điện không xa, bất quá lại cũng không vội vã tiến đến tập hợp, mà là vận khởi thân pháp, hướng phía cách đó không xa một mảnh ốc xá nhảy tới. Nơi đó địa hỏa dồi dào, linh quang nhảy động, xác nhận luyện đan thất. Nếu như cái này trong thủy phủ còn có lưu đồ tốt lời nói, luyện đan thất tất nhiên sẽ là một cái trong số đó. Tư Đông Vọng cùng Vương Phu Nhân theo sát châu vật tiến nhập thủy phù. Vừa lúc rơi cùng một chỗ, hai người đi vào sau phân biệt một chút phương vị. Liếc nhau, ăn ý tuyển trạch hướng phía sau bước đi. bọn hắn đều không có vội vã đi đại điện tụ hợp, mà là lựa chọn đi đầu một bước dò xét nơi đây. Vương phu nhân hai người tới địa phương, rách nát cung khuyết vẫn như cũ xâm nghiêm, dồi dào thủy khí tràn ngập, cự đại môn hổ đứng sừng sững trước mắt, lại là một chỗ bế quan tu luyện chỗ. Lấy bọn hắn kinh nghiệm, loại địa phương này thường thường có phòng tối, cũng sẽ có lấy tổ tiên di vật lưu lại. Hai vị đang chờ hai người chuẩn bị đẩy ra nơi đây đại môn thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên. Xảo rất a, các người cũng tới nơi này. Châu tiên sư, thanh âm này xuất hiện đột ngột, để cho hai người giật mình trong lòng. Tư Đông Vọng quay đầu nhìn người tới, mới nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta cũng là đúng lúc rơi nơi đây, cho nên dự định nhìn một chút. Thủy phủ còn có cấm pháp tại, tốt nhất đừng loạn đi dạo. Châu Vật nhẹ lay động đầu lâu, nhanh chân mang theo gió bước tới. Bất quá, có lão phu tại, cũng là không sao cả. Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước mật thất, đôi mắt bên trong lưu chuyển vầng sáng phức tạp bách biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục